Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380. Chương 1380. Ngươi tên hèn nhát này. Choi Jin Jun lại tại Choi Jin Hee trên đầu vỗ vỗ. Thời gian nhanh đến, ta đi trên lôi đài chờ lấy hắn. Mảnh này hoàng gia phổ biến hổ thẹn lớn. Tại chính trung tâm vị trí, lúc này đã dựng tốt một cái bàn. Cái bàn cao đến 2 mét. Người ở phía trên, dưới đài người, coi như tại đám người phía sau, cũng có thể nhìn rõ ràng. Đương nhiên, phải là tại không cận thị điều kiện tiên quyết. Choi Jin Jun từng bước một hướng lôi đài đi đến. Đi ngang qua địa phương, người khác sẽ rất tự giác vì hắn nhường ra một con đường. Có người há miệng liền mắng. Người Hàn Quốc, lăn ra hoa hạ. Cũng có người cao giọng hô to. Jin Jun ca, tất thắng. Jin Jun ca, vô địch. Choi Jin Jun mặt không biểu tình. Mặc kệ bên tai đi ra lời gì, đều giống như không nghe thấy một dạng. Một mực nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, liền đến dưới lôi đài. Hắn cũng không có chạy lấy đà, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút bên bờ lôi đài vị trí. Sau đó hai chân hơi cong, mạnh mẽ nhảy, song tay nắm lấy bên bờ lôi đài. Hai ba lần leo đi lên. Tốt. Dưới trận chấn động tới một trận vỗ tay âm thanh cùng tiếng khen. Chỉ là theo chiêu này đến xem, cái này Choi Jin Jun cũng không phải là chỉ là hư danh. Tối thiểu nhất, cũng có thể nói lên là người nhẹ như yến. Choi Jin Jun nhàn nhạt đứng trên đài, ánh mắt như đao, cao giọng hô, ước định ngày đã đến. Ta tới, Lâm Thành Phi, người ở đâu, đi ra đánh một trận. Nhìn lấy cái này sát khí tràn trề người Hàn Quốc, rất nhiều người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Mạnh, rất mạnh, vốn là đối Lâm Thành Phi có 10 phần lòng tin mọi người. Lúc này trong lòng không khỏi lại bắt đầu bồn chồn. Lâm Thần Y muốn là thua nên làm cái gì a? Choi Jin Jun khiêu khích hô xuất ra thanh âm. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cái bóng cũng còn không có xuất hiện. Qua một phút đồng hồ, Choi Jin Jun lần nữa hô to một tiếng. Lâm Thành Phi, đi ra đánh một trận. Vẫn là không có phản ứng. Choi Jin Jun cau mày một cái, giơ cổ tay lên nhìn xem. Đã hơn 9 giờ, chẳng lẽ Lâm Thành Phi còn chưa tới? Trực tiếp trung hòa người khác cũng bắt đầu kỳ quái. Thời gian này, theo lý thuyết Lâm Thành Phi nên xuất hiện a, hiện tại vẫn chưa tới, chẳng lẽ là làm kẻ đào ngũ, không đánh mà chạy. Choi Jin Jun sắc mặt đã có mấy phần nộ khí. Lâm Thành Phi, nói tốt hôm nay tỉ thí, ngươi bây giờ vẫn chưa xuất hiện, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Sợ hãi không quan hệ, đứng ra đầu hàng nhận thua, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi một sợi lông. Hiện trường người, còn có trên internet người, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lâm Thành Phi đâu? Ha ha ha, ngươi ngược lại là đến a. Kẻ hèn nhát, còn nói cái gì vì hoa hạ võ thuật sửa lại án xử sai. Cái này bị đánh mặt a. Jin Jun cao uy vũ, vừa tới đến lôi đài, liền đem đối phương hoảng sợ không thấy tăm hơi. Lần này, Choi Jin Jun cùng Hàn Quốc đám fan hâm mộ bắt đầu không kiêng nể gì cả giễu cợt cười rộ lên. Mà những cái kia chống đỡ Lâm Thành Phi người thì là buồn bực vô cùng. Lâm Thần Y làm sao đến bây giờ còn không ra? Sẽ không phải thật cùng bọn hắn nói như thế. Sợ a, Lan, Lâm Thần Y mới sẽ không sợ đâu. Hắn nhất định là bị sự tình gì trì hoãn. Chờ một chút, bọn họ trước đó chỉ là ước định hôm nay trận đấu. Nhưng là, giống như cũng chưa có xác định cụ thể là thời gian a. Hiện tại là hôm nay, 11 giờ đêm cũng là hôm nay a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Một cái lớn mật ý nghĩ dần dần xông lên đầu. Lâm Thần Y sẽ không phải là một mực không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Không có chút nào cuống cuồng, cho nên mới không nóng nảy đến đây đi. Người Hàn Quốc nguyện ý chờ, thì để bọn hắn các loại chứ sao. Lão tử rửa mặt tốt, ăn no uống tốt, cùng các bạn gái đùa giỡn tốt lại tới. Nghĩ như vậy, rất nhiều sắc mặt người đều biến vô cùng quái dị. Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia Lâm Thần Y tâm nên lớn bao nhiêu a? Chính như những người này suy đoán một dạng, Lâm Thành Phi thật là không sao cả đem sự kiện này để ở trong lòng. Hắn buổi sáng về sau, biểu hiện trong phòng ngủ tu luyện một hồi, sau đó đi nghi tâm viên nhìn xem, lại chạy đến kinh thành tứ tiểu nhìn xem các học sinh tình huống. Học tập có phải hay không nhiệt tình tăng vọt? Trong trường học có cái gì tai hại cần sửa lại? Đây đều là Lâm Thành Phi quan tâm nhất sự tình a. Làm xong đây hết thảy, đã là 10 giờ hơn. Lâm Thành Phi lúc này mới thoải mái nhàn nhã hướng Hoàng gia quảng trường mà đi. Chờ hắn sau khi đến nơi đó, đã là 11 điểm. Nhìn đến cái này náo nhiệt náo đám người, Lâm Thành Phi không khỏi hơi kinh ngạc. Làm sao nhiều người như vậy? Bên tai truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Lâm Thành Phi can đảm đó tiểu quỷ, đã không dám tới, cũng đừng đáp ứng Jin Jun ca khiêu chiến a. Kẻ hèn nhát, hôm nay sau đó, ta xem ai còn dám đem Hoa Hạ võ thuật lấy ra nói khoác. Lâm Thần Y, hôm nay quá để cho chúng ta thất vọng. Thời gian dài như vậy, Lâm Thành Phi đều không có cái bóng. Choi Jin Jun đã trên lôi đài đem tất cả lời khó nghe đều nói. Rất nhiều người nghe trong lòng oán giận, muốn trực tiếp oán hận đi qua. Có thể Lâm Thành Phi không có tới dù sao cũng là sự thật. Coi như muốn mắng nhau, bọn họ cũng không có cái này lực lượng a. Choi Jin Jun lúc này ngay tại mắng to, ngồi tại trên một cái ghế chửi ầm lên. Trên lôi đài đã xuất hiện mấy người. Có người cầm lấy khăn mặt tại Choi Jin Jun cái kia không có nửa điểm mồ hôi trên mặt lướt qua mồ hôi. Có người tại cái ghế đằng sau cầm lấy cây quạt đối với hắn không ngừng quạt gió. Còn có người cầm lấy nước. Có người cầm lấy thực vật. Một đám người đối với Choi Jin Jun hỏi han ân cần. Kiên quyết không cho Choi Jin Jun bị nửa điểm ủy khuất. Lâm Thành Phi, ngươi tên vương bát đản này, ngươi nhát như chuột, ngươi căn bản không xứng là một người nam nhân. Ngươi tên hỗn đản, cùng loại người như ngươi thành làm đối thủ, là đời ta lớn nhất sỉ nhục. Có lá gan ngươi hôm nay một mực đừng đi ra. Taekwondo là mạnh nhất trên thế giới quyền pháp. Cái gì cẩu thí Hoa Hạ truyền thống võ thuật, tại Taekwondo trước mặt tựa như con có hiếu nhà tròi một dạng. Không chịu nổi một kích, ta lại ở chỗ này chờ 10 phút đồng hồ. Nếu như sau 10 phút ngươi vẫn là không xuất hiện lời nói, trận đấu này như vậy coi như thôi, ngươi cũng sẽ thành người người thóa mà không cần mặt mũi cặn bã. Choi Jin Jun chăm chỉ không ngừng mắng lấy, dưới đài người xem phản ứng cũng khác nhau. Có người đầy mặt hưng phấn, lớn tiếng khen hay, có sắc mặt người âm trầm, cúi đầu không nói một lời. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu. Cái này ngu xuẩn, từ đâu tới lực lượng? Trước công chúng nói những lời này, thì không sợ bị người ám sát. Khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh. Người đã đi tới đám người phía sau. Phiền phức nhường một chút. Lâm Thành Phi đối với người trước mặt nói ra. Phía trước lập tức có người không kiên nhẫn quay đầu mắng. Để ngươi muội a, tất cả mọi người là ở chỗ này xem so tài, ta dựa vào cái gì để a? Lâm Thần Y, ngươi là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, là ta. Cái này nam nhân ngay lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Lâm Thần Y tới rồi. Cái này một cuống họng cơ hồ là hô lên đến, nhưng là bởi vì hiện trường quá nhiều người, hắn thanh âm này cũng không có truyền đi quá xa. Có thể cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ. Người chung quanh đều không tự giác hướng bên này nhìn qua. Nhìn đến Lâm Thành Phi trong nháy mắt đó, rất nhiều mắt người nhất thời sáng lên, trên mặt kích động không còn che giấu. Lâm thần y tới rồi. Lập tức, một đám người lớn tiếng quát lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.